Nick Gà Thiên Kim, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau xem, người muội muội lên rồi. Khương Cảnh Duệ bên người. Có một chuyện tốt, thiếu niên xô đẩy ồn ào. Đừng xào, Khương Cảnh Duệ có chút sinh khí. Người nọ nhìn sắc mặt của hắn, ngạc nhiên nói, sao, ngươi còn chờ nghe ngươi muội muội bắn ra một đầu tiên nhạc. Khương nhị thiếu, ngươi nhưng không bệnh đi. Các thiếu niên đều hiểu được Khương gia nhị tiểu thư 8 năm trước làm hạ chuyện tốt. Cũng hiểu được Khương nhị tiểu thư ở Amnico ngây người 8 năm. Mỗi người đều cam chịu Khương nhị tiểu thư là cái không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ. Đó là ở Minh Nghĩa đường được khôi thủ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lay động cái này cố hữu ấn tượng. Thêm chi thư, tính, lễ ước chừng ở Amnico cũng có thể học. Nhưng cầm, ngữ, bắn, liền không phải Amnico có thể học được đồ vật. Khương Cảnh Duệ mặt như đáy nồi. Trong lòng tuy rằng cũng không đế, nhưng nghe đến người khác nói như vậy Khương Lê cũng rất là khó chịu. Cả giận nói, không trường đôi mắt, a các ngươi, nhìn xem chẳng phải sẽ biết, nhìn xem liền nhìn xem. Các thiếu niên cười hi hi trả lời, bọn họ hãy còn nói náo nhiệt, lại không có phát hiện chính mình bên người Ninh Viễn Hầu Thế Tử. Ánh mắt lại là đuổi theo trên đài Khương Lê. Thật lâu không muốn rời đi. Khương Lê ở dâng hương tắm tay. Nàng sơ học cầm thời điểm. Nào biết cái gì dâng hương tắm tay. Hương là quý trọng đồ vật. Là gia đình giàu có dùng. Đồng hương nghèo. Tiết Hoài Viễn về điểm này bổng lộc căn bản không đủ dùng. Càng miễn bàn hảo một chút đàn cổ. Tiết Hoài Viễn dùng đầu gỗ khắc lại một phen cầm cho nàng. Kia đem cầm là Khương Lê mới học khi chờ dùng, bắn lên tới thập phần tối nghĩa, âm sắc nặng nề, đương Khương Lê học được đánh đàn sau, sẽ không bao giờ nữa chịu dùng nó. Nàng đệ nhị đem cầm là Tiết Chiêu cùng người luận võ được đến chiến lợi phẩm. Lúc ấy Tiết Chiêu bị người khiêu khích, đối phương trong nhà gia nghiệp phong phú, còn có một phen thực không tồi thất huyền cầm. Tiết Chiêu hiểu được nàng tâm tâm niệm niệm một phen hảo cầm. Liền tương kế tựu kế, cùng người lập hạ tiền đặt cược. Nếu là người nọ thua, liền phải đem kia đem cầm cho hắn. Kia cầm đối Tiết ra tới nói là một bút không nhỏ số lượng. Đối một nhà khác lại không coi là cái gì. Khương Lê thậm chí còn có thể nhớ rõ khởi kia một ngày. Tiết Chiêu hưng phấn từ ngoài cửa chạy vào. Một tay đem trên lưng thất huyền cầm gác ở trên bàn. Đắc ý đốn nàng nói. Tỷ, đưa cho ngươi cầm. Sau lại kia đem cầm theo nàng thật lâu. Nàng dùng kia đem cầm đạn quá Ngư Chu Sướng Vãn. Cũng đạn quá Dương Xuân Bạch Tuyết. Đạn quá Bình Sa Lạc Nhạn. Cũng đạn quá Hoa Mai Tam Lộng. Bảo kiếm xứng anh hùng. Sơ học thời điểm, chỉ cảm thấy phải dùng hảo cầm mới có thể xứng tốt nhất nghệ. Nhưng càng đến sau lại, tâm cảnh ngược lại càng rộng rãi. Trên đời nào có như vậy nhiều tuyệt thế hảo cầm. Hảo cầm thường có, mà hảo cầm sư không thường có. Đáng tiếc a, đáng tiếc sau lại, nàng tùy Thẩm Ngọc Dung gả đến Yến Kinh. Thẩm mẫu nói đã làm người thê, đương gánh lập nghiệp phủ trọng trách. Không thể như từ trước giống nhau ngâm gió ngâm trăng. Kia đem cầm đã bị khóa tiến thẩm ra nhà kho, lạc mãn cho bụi, tiếc nuối lưu tại trong bóng đêm. Nghe nói Tiết Phương Phỉ sau khi chết, thẩm ra một phen lửa đốt Tiết Phương Phỉ sở hữu vật phẩm. Nghĩ đến kia đem chứa đựng nàng hồi ức, tràn ngập phụ thân cùng đệ đệ quan ái thất huyền cầm. Cũng ở kia đem lửa lớn loại hôi phi yên diệt, Khương Lê rũ xuống mắt, rất kỳ quái. Giờ khắc này, nàng trong lòng thế nhưng dị thường bình tĩnh. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào còn không bắt đầu? Có người thấy nàng chậm chạp không có động tác. Không kiên nhẫn hỏi, Khương nhị tiểu thư không phải là không biết dùng như thế nào cầm. Hiện tại ngu đi, có người phân tích, xác thật có khả năng. Amnico lại không có học cầm địa phương. muốn thật sự sẽ không liền tính bái. Hà tất phi vì tranh một hơi, làm cho chính mình hạ không được đài, là vì mặt mũi đi. Nói sẽ không, nhiều mất mặt nha, uy uy, hiện tại đứng ở chỗ này bất động, chẳng lẽ liền không mất mặt sao? Bên tai tràn ngập các loại cười nhạo, châm chọc, thương hại cùng đồng tình. Diệp Thế Kiệt nhìn về phía Khương Lê ánh mắt, mang theo chút nôn nóng. Khương Lê là chuyện như thế nào? Lần trước thấy nàng, không phải thực cơ linh, thực sẽ tính kế sao? Như thế nào hiện tại bó tay không biện pháp? Nàng thông minh đều đi nơi nào? Khương Lê ở kiểm tra trên đài chậm chạp không nói lời nào. Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga đồng thời trong lòng vui vẻ. Nếu là Khương Lê tại đây kiểm tra trên đài cái gì cũng vô pháp làm. Mặc dù phía trước Thượng Tam Môn được một giáp, cũng che giấu không được nàng là cái chê cười sự thật. Quý Thục Nhiên lo lắng mở miệng. Lê Nhi đây là làm sao vậy? Nhị tỷ nên không phải là không thể nào. Khương Ấu Giao lắc đầu tự nói. Sao có thể? Nhị tỷ nhất thông tuệ, Thượng Tam Môn đều được khôi thủ. Lần này cầm nhạc tất nhiên sẽ không kém. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, chọc đến mọi người lại bắt đầu hoài nghi Khương Lê Thượng Tam Môn khôi thủ. Hay không thật sự danh xứng với thực. Mạnh Hồng Cẩm thấy Khương Lê ở trên đài chậm chạp bất động, trong lòng cũng là nhạc nở hoa. Mấy ngày liền mà đến khói mù nhưng là đảo qua mà quang. Hận không thể Khương Lê lại thuận thế ở kiểm tra trên đài quăng ngã cái té ngã. Mất mặt về đến nhà mới hảo. Ngay cả dưới đài Tiêu Đức Âm cũng nhăn lại mi, ý bảo Tiểu Đồng tiến lên nhắc nhở. Nếu Khương Lê lại không động tác, liền phải bị đuổi đi xuống đài. Đang ở khăn đỏ Tiểu Đồng chuẩn bị tiến lên nhắc nhở thời điểm, không hề dự triệu, Khương Lê bỗng nhiên mở miệng. Quang phong lưu đầu tháng, tân lâm cẩm hoa thư, tình nhân diễn xuân nguyệt, yểu đuôi gục kéo la vạt. Đây là một đầu dân gian cười nhỏ. Khương Lê tiếng ca cũng đều không phải là yến kinh tiếng phổ thông, như là chỗ nào đó phương ngôn, mang này đó hoạt bát hương vị. Đây là cái gì? Khương Ấu Giao hỏi Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên lắc lắc đầu, nàng cũng chưa từng nghe qua. Nghe đi lên như là chỗ nào đó cười nhỏ. Nhị phòng Lư Thị ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là Lê Nha Đầu ở Am Nico thời điểm cùng trong núi người học? Như thế khả năng, Khương Lê không hề có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Nàng vẫn cứ không có đạn bát cầm huyền, chỉ là ngồi ở đàn cổ phía trước, thanh sướng đối toàn trường người tới nói đều thập phần xa lạ cười nhỏ. Thanh hà cái nước biếc, phù dung ba hồng tiên, lang thấy dục thải ta, lòng ta dục hoài liên. Nàng thanh âm réo rắt mà ôn nhu, trong suốt giống như một uông chưa bị người phát hiện suối nước, yên lặng mà hoạt bát. Theo ngày xuân tuyết đọng hoa khai róc rách lưu động, hiệp cuốn ánh nắng cùng thần lộ, ánh bình minh cùng gió đêm, như là sơn gian thải liên nữ lần đầu tiên gặp được người trong lòng. Thiếu niên thiếu nữ ngây thơ cảm tình chạm vào là nổ ngay, nhanh chóng nảy mầm trưởng thành thành nhân nhân cây xanh, hoa cỏ hương thơm, gió thu nhập cửa sổ, màn lưới khởi tung bay, ngửa đầu xem minh nguyệt, gửi gắm tình cảm cây thiên lý. Kia thiếu nữ trầm mê với tình nhân mỉm cười bên trong, đem đầy ngập nhu tình gửi với ánh trăng. Nàng thật là đơn thuần lại đáng yêu. Nàng vốn là vui sướng, nhưng tình yêu cũng giáo nàng trở nên yêu sầu. Tình yêu thật tốt, tình yêu làm hết thảy trở nên đáng yêu, làm người quên mất ngày xuân cùng ngày mùa hè là như thế ngắn ngủi. Ngày mùa thu đã tới, mùa đông cũng không xa. Nàng liền sướng, tích đừng xuân thảo lục, nay còn tê tuyết doanh, ai ngờ tương tư khổ, huyệt tấn đầu bạc sinh. Nàng tiếng ca đột nhiên im bặt, bốn mùa biến hóa, ca hát nữ hài tử cuối cùng cũng là công dã tràng đái. Nhưng mà hoa năm đã qua đời, không biết là năm tháng tha đà, vẫn là phí thời gian năm tháng. Khương Lê thanh âm rất êm tai, nàng tiếng ca càng tốt nghe. Bất chi bất giác chung, kiểm tra trong sân người thế nhưng cũng bị này đầu thanh thúy cười nhỏ hấp dẫn. Trầm mê tới rồi cái kia ngọt ngào lại yêu thương cảnh trong mơ. Có người lẩm bẩm nói, này cười nhỏ là tên là gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Không biết, người khác lắc đầu, không giống như là yến kinh làn điệu. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, dựa gần Vĩnh Ninh công chúa cách đó không xa. Thẩm Ngọc Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia trên đài thiếu nữ. Này bài hát, hắn nghe qua, đây là đồng hương truyền lưu cực quảng một đầu dân ca. Kêu nửa đêm bốn mùa ca, đồng hương các cô nương ước chừng mỗi người đều sẽ sướng. Khương Lê bên môi mỉm cười nhạt nhẽo, nàng cũng sướng quá. Dưới đài, Tiêu Đức âm nhăn lại mi, không biết suy nghĩ cái gì. Kinh Hồng tiên tử có chút kinh ngạc, sư duyên vẫn là nghiêm trang, không có gì biểu tình. Miên Câu lại là mừng rỡ quơ chân múa tay. Thế nhưng đối Kinh Hồng tiên tử nói, này tiểu cô nương có ý tứ, cầm nhạc hạng nhất, trước nay so chính là cầm. Nàng lại sướng bài hát, này ca cũng không tệ lắm, kia cũng không được. Kinh Hồng tiên tử ôn tồn giải thích, nếu là không thể so cầm nhạc, nàng cũng chỉ có thể tính mưu lợi, đối khác học sinh không công bằng. Miên Câu bĩu môi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện cái gì, vui vẻ, nói, cái gì mưu lợi, ngươi xem, Quốc công gia cũng bị nàng ca đánh thức, nguyên là Cơ Hành không biết khi nào đã mở mắt ra. Chính lấy phiến bính để môi, mỉm cười nhìn trên đài nữ hài tử, biểu tình vi diệu, đây chính là từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Cơ Hành lần đầu tiên biểu hiện ra, nghe. Tư thái, một khác đầu, Khương Ngọc Nga nói, nhị tỷ đây là chỉ tính toán sướng bài hát, không đánh đàn sao, kia bài hát cố nhiên thực mới lạ, chính là từ trước đến nay cầm nhạc, so chính là, cầm, mà không phải, ca, xem ra Khương nhị tiểu thư là thật sự đã hết bản lĩnh, mới có thể nghĩ đến lấy ca đại cầm, trong lòng mọi người chính như vậy nghĩ. Liền thấy Khương Lê duỗi khai đôi tay, xoa cầm huyền, kích thích, cái thứ nhất âm đổ xuống ra tới. Ca, xem diễn người thiếu chút nữa nghẹn, nàng muốn đạn nột, mau nghe một chút nàng đạn đến là. Một cái, gì, tự còn chưa nói xuất khẩu, lại là một chuỗi lưu sướng tiếng đàn xẹt qua người lỗ tai. Sau Khương ấu dao càng sâu, như là có người dùng đao. Một chút tạc khắc vào người đầu quả tim, nàng đạn đến là hồ già thập bát phách, có người nghe xong ra tới. Nhất thời kích động, thanh âm đều thay đổi điều, lời này vừa nói ra, nghe đều là biến sắc. Hồ già thập bát phách, liền minh nghĩa đường phu tử đều sẽ không đạn đến khúc. Một cái không cẩn thận biến trở về làm ra chê cười. Khương Lê cũng dám. Nhiều ít năm không có nghe được có người đạn hồ già thập bát phách, kiểm tra trong sân. Lập tức an tĩnh lại, ở an tĩnh chung, đột nhiên có người cười ha ha. Đúng là Miên Câu, hắn mừng rỡ quơ chân múa tay. Nào còn có cái cung đình nhạc sư bộ dáng, hưng phấn đến không được. Là hồ già thập bát phách, này tiểu cô nương lá gan đủ đại, đủ dũng mãnh. Kinh Hồng tiên tử bất đắc dĩ nói, tiên sinh, an tĩnh. Miên Câu vội vàng san nhiên cười, lập tức im tiếng, vì thế kiểm tra trong sân cũng chỉ có Khương Lê tiếng đàn. Hồ già thập bát phách viết chính là nữ tử nhớ nhà. Ly tử thống khổ cùng hạo nhiên oán khí, trọng ở một cái, thê, tự, thả không đề cập tới phu tử nhóm như thế nào. Minh nghĩa đường nữ học sinh đều là chút quý tộc gia đậu khấu thiếu nữ. Đúng là ngây thơ hồn nhiên vô ưu vô lự nhật từ. Đó là có chút ưu sầu. Cũng đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Như thế nào có thể đạt được với một cái. Thê, tự, liền, bi, đều rất khó đạt đến ra tới. Tuy rằng thế nhân thường nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại há là bốn chữ đơn giản như vậy. Ước chừng chỉ có lòng mang thiên hạ thánh nhân mới làm được đến. Mạnh Hồng Cẩm cười nhạo nói, thật là không biết trời cao đất dày, bất quá là tự làm chê cười cho người ta xem. Nàng vốn định, Khương Lê đạn như vậy một đầu khúc, tất nhiên là đạn không tốt. Nếu là Khương Lê có thể đạn hào, chẳng phải là nói Khương Lê so Minh Nghĩa Đường những năm gần đây thông minh nhất tài nữ còn muốn lợi hại. Sao có thể? Nhưng nàng cười nhạo dần dần cười không nổi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Khương Lê chỉ pháp rất là thuần thục, phảng phất sớm đã học cầm mấy chục tái. Nàng động tác cũng thập phần yêu nhã, không có nửa phần cố tình cùng tạo hình, tùy ý huyền chuyển nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Nữ hài tử liền ngồi ở kiểm tra trên đài, phong thanh ngày mỏng, ống tay áo to rộng, thúy sắc bức người, linh tú đáng yêu. Trong lúc nhất thời, kiểm tra trong sân cũng thành núi sâu u cốc bên trong, cũng không tựa danh lợi chàng nóng nảy, giống như là đạn cho chính mình nghe, là đạn cho chính mình nghe. Khương Lê ánh mắt không có xem trước mắt bất luận cái gì một chỗ, lại như là xem hết trước mắt bất luận cái gì một chỗ. Khúc giả ly hương, ly tử, nàng không chỉ có ly hương, tang tử, còn nhà tan, người vong. Bên gối người là người lấy oán trả ơn, nàng người nhà liền tại đây một hồi tai bay vạ gió chung, cái gì đều không có lưu lại. Đáng giận chính là kẻ thù còn từng bước thăng trước. Nàng trọng sinh tới nay, rốt cuộc tái kiến kẻ thù, nhưng lại không thể liền vào giờ phút này vi phụ vi huynh báo thù. Chỉ phải kiềm chế, ẩn nhẫn không phát là vì thế, huyết hải thâm thù là vì thế, vô tội oan chết là vì thế, mãn môn bất hạnh là vì thế, cường quyền áp bách là vì thế, trời xanh không có mắt là vì thế. Thê thê thê, tiếng đàn tranh tranh nhiên như lợi kiếm đâm thẳng trời cao. Trong nháy mắt kia, hạo nhiên oán khí phóng lên cao, làm nghe người chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Ai oán không thể chính mình, thống hổ, ai oán, đau triệt nội tâm. Khi cách rất nhiều năm, rốt cuộc có người lần đầu tiên ở kiểm tra trong sân bắn lên hồ già thập bát phách. Vốn tưởng rằng này nữ hài tử chỉ cần ngón tay giữa pháp có thể nhớ rõ hoàn chỉnh, cũng đã rất là không tồi. Nhưng Khương Lê không chỉ có thể nhớ rõ hoàn chỉnh, còn có thể nhớ rõ thuần thục. Xem nàng bộ dáng, rõ ràng một chút cũng không xa lạ. Này liền cũng liền thôi. Nhưng nàng một cái 15 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có thể bắn ra? Thế, 10 có nhị chụp hề nhạc buồn đều, đi trụ hai tình hề khó cụ trần. 10 có tam chụp hề huyền cấp điều bi, gan ruột rào thứ hề người mạc ta biết. 10 có bốn chụp hề nước mắt và nước mũi giao rũ, nước sông chảy về hướng đông hề tâm tự tư. 15 chụp hề tiết điều xúc, khí điền ngực hề ai thức khúc. 16 chụp hề tư mênh mang, ta cùng với nhi hề các một phương. Ngày đông nguyệt tây hề đồ tương vọng, không được tương tùy hề không đoạn trường. Đối cỏ huyên hề yêu không quên, đạn minh cầm hề tình gì thương. Nay con thứ hề về cố hương, cũ oán trọng hề tân oán trường. Khấp huyết ngửa đầu hề tố bạc phơ, hồ mà sống hề độc ly này ương. Tiêu Đức Âm từ trước đến nay ôn hòa, bộ mặt giờ phút này có chút cứng đờ. Cẩn thận đi xem, tay nàng chỉ còn ở run nhè nhè. Khương Lê cầm nhạc, ít nhất ở hồ già thập bát phách này một đầu thượng, đã cao hơn nàng quá nhiều quá nhiều. Khương Lê này một khúc sở triển lãm cao siêu tài nghệ, thậm chí có thể đương nàng tiên sinh, Yến Vinh đệ nhất cầm sư. Giờ phút này phảng phất thành chê cười. Kinh Hồng tiên tử cũng thập phần kinh ngạc. Nàng sớm đã làm người thê mẫu, không để bụng danh lợi, bởi vậy tuổi trẻ hậu bối vượt qua chính mình, cũng hoàn toàn không sẽ lệnh nàng cảm thấy khẩn trương. Nàng chỉ là thực nghi hoặc, một tái 14 tuổi đậu khấu thiếu nữ, dựa vào cái gì có thể đem Hồ Gia thập bát phách thề oán hiểu biết như thế thông thấu đâu. Mặc dù Khương Lê từ nhỏ tang mẫu, 7 tuổi đã bị đưa vào am Nico, mặc dù qua 8 năm ở trên núi kham khổ sinh hoạt. Nay đó cực khổ, cùng cầm khúc, thê hoán, cũng không phải hoàn toàn giống nhau a, này quả thực không thể tin tưởng. Miên Câu Nhất cao hứng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương Lê ánh mắt như là thần dữ của đột nhiên phát hiện một khối to vàng. Chảy nước dãi ba thước, luyến tiếc rời đi một chút ánh mắt, hắn thậm chí lẩm bẩm nói, đây là cái trời sinh cầm sư. Sư duyên so Miên Câu hảo chút, bất quá nghe được Khương Lê tiếng đàn, làm hắn một sửa phía trước ngạo mạn thần sắc, dần dần có chút động dung. Hắn là nhạc quan, không bằng Miên Câu không chỗ nào cố kỵ, nhưng chỉ cần là hảo cầm nhạc, đều sẽ dụng tâm thưởng thức. Bốn người này nhất mạt, lại là cơ hành, mãn chàng người đều bị Khương Lê tiếng đàn hấp dẫn mê hoặc. Kia tiếng đàn tựa hồ có mê hoặc nhân tâm tác dụng, lệnh mỗi một cái nghe được người đều tâm sinh bi thương cảm giác. Phảng phất nhìn đến hoàng thổ tiêu mà, không có một ngọn cỏ, tiến tới liên tưởng đến chính mình bi thương việc, khó có thể tự giữ. Cách chương.